Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389: Tuyệt địa ăn tiệc. Thanh âm thần bí quanh quẩn. Đây là có khó lường sinh linh phát hiện bọn hắn. Thúc muốn cùng sóc cùng một chỗ trốn sao? Sóc đỏ ở trong hư không viết chữ. Nó trong lòng chột dạ, chuẩn bị chuồn đi. Mê vụ hậu phương, hoàng kim hoa màu liên miên. Chân chính thế giới xương đêm giống như là bị lột ra một góc. Đây là Tần Minh đi qua chưa bao giờ tiếp xúc qua địa giới. Hắn đứng không nhúc nhích, nhìn về phía nguồn âm thanh phương hướng. Nếu bị phát hiện, bây giờ muốn đi đã chậm. Chỗ xa xa, một mảnh màu vàng rừng trúc, hào quang tứ chiếu, hết sức bắt mắt. Trong rừng có một bóng người đưa lưng về phía bọn hắn, mang theo mũ rơm, hất lên áo choàng, rất là khôi ngô. Thân ảnh khôi ngô quay người, đối mặt bọn hắn, Tần Minh không mò ra sâu cạn của hắn, mở miệng nói: "Tiền bối, chúng ta ngộ nhập bảo địa, xin hãy tha lỗi." Đối phương đây là hất lên một thân hắc bạch bào. Sóc đỏ ngẩn người, phát hiện đối phương trang phục cùng Tần Minh lúc luyện công dáng vẻ tương tự. Tần Minh khẽ giật mình. Sinh linh kia trắng đen xen kẽ, đúng là một con gấu trúc, cùng dung mạo ngươi giống. Sóc đỏ đối với Tần Minh khoa tay, chuột mù mặt này. Tần Minh muốn cho nó một bàn tay, đen trắng da lông cùng âm dương ngư có như vậy giống sao? Lưu lão đầu nhìn quanh, im lặng dò xét mê vụ hậu phương thế giới, mang theo mũ rơm gấu trúc bình tĩnh mở miệng. Các người nhuộm bản địa khí tức, cùng tồn tại Hắc Bạch Sơn, chính là nơi này con dân. Vào đi, đi qua nhìn xem xét. Một mực trầm mặc Lưu lão đầu ngược lại là mở miệng trước: "Lão gia tử, như thế dũng sao?" Sóc đỏ lập tức yên lặng từ bên cạnh hắn thối lui đến Tần Minh sau lưng, hai người một chuột tới gần. Dừng chút, nơi này sáng loáng. Từ lá trúc đến đốt trúc tất cả đều kim hoàng một mảnh. Chính là giỏ trúc bên trong măng đều lưu động kim hà. Đây là một cái gấu trúc già. Mặc dù bày ra uy nghiêm tư thái, nhưng nồng đậm mắt quầng thâm hay là để nó mang theo vui cảm giác. Vừa rồi tại tự mình đào măng, nó còn có mấy vị thủ hạ. Một đầu đứng thẳng lão nghiêu phụ trách cõng giỏ trúc. Mèo rừng thì tại tìm măng. Còn có một cái lư đầu lang đứng xuôi tay, đối với gấu trúc rất là cung kính. Sóc đỏ nhìn xem đối diện, vô luận là lão nghiêu, hay là mèo rừng, hoặc là lư đầu lang, cũng đều là trắng đen xen kẽ da lông. Sau đó, nó vừa nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt dị dạng, Tần Minh thật muốn nện nó, con hàng này sẽ không lại cảm thấy cùng hắn giống nhau đi. Bất quá hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mê vụ hậu phương trong thế giới, những sinh linh này phần lớn đều vì đen trắng, màu da, sao? Hắc bạch thần thổ yên lặng đã lâu. Ngoại giới chiều nay năm nào? Gấu trúc mang theo cảm xúc hỏi, Tần Minh lập tức nghĩ đến. Cái này chẳng lẽ 500 năm trước chân chính Hắc Bạch Sơn nơi hạch tâm địa? Bây giờ ngay tại khôi phục, lại sắp xuất thế rồi. Thế giới xương đêm một mực tại lưu truyền. 500 năm trước Hắc Bạch Sơn toàn diện sụp đổ. Bây giờ nhìn không phải chuyện như vậy. Tần Minh đáp lại. Hiện tại đã qua đi đếm trăm năm. Thế gian có Ngu, Càn, Thụy Tam Đại Hoàng Triều. Còn có 10 cái vương quốc. Phương ngoại chi địa. Mật giáo chính sử tại thời kỳ cường thịnh. Gấu trúc già nói. Mấy trăm năm trước, hay là tổ phụ ta bối phận kia người hành tẩu thế gian. Khi đó đại nhất thống võ triều triệt để mục nát, tiến vào những năm cuối. Thời gian trôi mau a, Tần Minh cũng không cho là. Nó đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá là lòng có cảm khái thôi. Hắn hỏi, tiền bối là nơi đây chủ nhân sao? Ta chỉ là cái lão bộc mà thôi. Gấu trúc già lắc đầu, sau đó, hắn nhìn về phía hai người một sóc, nói, gần đây, Hắc Bạch Thần Thổ sẽ mở tiệc chiêu đãi thế giới sương đêm một chút tân khách. Các ngươi thân là bản địa con dân, nếu sông lầm tiến đến, cũng có thể lưu lại, tham gia náo nhiệt, quả nhiên, nơi này đã cùng ngoại giới từng có tiếp xúc. Tần Minh cùng Lưu lão đầu nhìn nhau. Kỳ thật rất muốn lập tức rời đi, nhưng mà, gấu trúc già không chờ bọn họ đáp lại, đã đi thẳng về phía trước, hai người bất đắc dĩ. Quyết định lưu lại nhìn một chút, lo lắng trực tiếp từ biệt, đối phương sẽ suy nghĩ nhiều, dẫn phát không vui, sóc đỏ thì là không tim không phổi. Gặp gấu trúc già rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nó nhếch miệng cười ngây ngô, mang chiều thánh tâm tính, muốn đi nhìn một chút chân chính Hắc Bạch Sơn, mê vụ sau thế giới. Hỏa tuyền linh tính phi thường đủ, tại bên đường trong công rãnh chảy xuôi, tư dưỡng tất cả hoàng kim hoa màu, bất quá, trong truyền thuyết Hắc Bạch Thụ không có nhìn thấy một gốc, phía trước có một cái trấn nhỏ. Quy mô không tính lớn, nhưng là cảnh tượng phi phàm. Có được một ngụm màu vàng hỏa tuyền, phun ra quang mang giống như là liệt dương đằng hướng cao thiên, ngày thường. Tần Minh tại thành lớn thấy cao cấp hỏa tuyền cũng đều là màu đỏ, nghe đồn. Chỉ có phương ngoại chi địa cùng mật giáo đỉnh cấp trong đạo thống mới có đặc thù kỳ suối, cái đó là. Lưu lão đầu tay đánh chòi hóng mát, nhìn thấy thành trì hậu phương cảnh tượng, nơi đó một mảnh tàn phá. Đoạn sơn liên miên, thậm chí được xưng tụng lít nha lít nhít, giống như một thanh lại một thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất. Tất cả tàn sơn đều trụi lùi, không có một ngọn cỏ, xem ra 500 năm trước. Hắc Bạch Sơn xác thực phát sinh qua không gì sánh được nghiêm trọng sự kiện lớn, Tần Minh cùng Lưu. Lão đầu cũng không tốt trực tiếp hỏi, cái này liên quan đến bản địa chủ nhân mặt mũi. Tiểu trấn sáng như ban ngày. Rất nhiều phòng ốc đều có tuổi cảm giác. Tại hỏa tuyền chiếu rọi, mảnh ngói, tường viện đều giống như nhuộm kim hà. Nơi này cư dân có thể có mấy ngàn. Đều thật không đơn giản. Từ lão nghiêu đến bạch viên, lại đến nhân loại, tất cả giống loài đều có. Tất cả đều là phi phàm người tu hành. Rất nhanh. Tần Minh bọn hắn hiểu rõ đến. Cái gọi là Hắc Bạch Trấn là một cái bất hủ đạo thống chỗ ở, nguyên bản đạo thống này hẳn là tại vô tận đoạn sơn ở giữa, nhưng mà nơi đó đã bị phá hủy, vân trưng vụ nhiễu, có các loại nguy hiểm không cách nào xâm nhập. Ngày xưa Hắc Bạch Sơn là tuyệt địa, bây giờ phía trước rách nát khắp trốn, bất hủ đại giáo đã từng tọa lạc tại tuyệt địa khu vực hạch tâm. Cái này lộ ra kinh thế hãi tục. Tần Minh đối với tuyệt địa cũng không lạ lẫm. Hảo huynh đệ của hắn Tiểu Ô liền xuất từ tuyệt địa, Tiểu Ô tổ thượng. Cũng đều chỉ sinh hoạt tại đệ tứ tuyệt địa khu vực biên giới. Tất cả tuyệt địa mặc dù khác biệt, nhưng khu vực hạch tâm phần lớn đều không nên ở. Cực đoan nguy hiểm, đệ tứ tuyệt địa bên trong, tồn tại đại lượng không thể lý giải hiện tượng. Quái dị, tràng cảnh, các loại. Rất là khủng bố, không cách nào triệt để ma diệt, tổng thể mà nói có thể tiếp giáp tuyệt địa. Mà khó mà chân chính chiếm cứ, thế nhưng là ở chỗ này. Lẽ thường lại bị phá vỡ, đã từng có bất hủ đạo thống hàng phục Hắc Bạch Sơn. Ở tại hạch tâm địa giới, chỉ một điểm này cũng đủ để nhìn ra thống trị nơi tuyệt địa này sinh linh kinh khủng bực nào. Đáng tiếc, 500 năm trước một trận đại chiến phá hủy chúng ta đạo thống cơ nghiệp. Hắc Bạch Thần Thổ phá toái, tổ nghiệp chỗ ở giống như bị gieo xuống nguyền rủa. Trên trấn một cái dê rừng già thở dài, dựa theo. Nó nói, Hắc Bạch Sơn trung tâm rách nát về sau. Không thể lý giải hiện tượng, lần nữa khôi phục. Bây giờ không có thần chỉ tọa trấn. Không nên tại địa chỉ ban đầu trùng kiến đạo thống, cho nên bọn hắn rời đến Hắc Bạch Trấn đi lên, Tần Minh bọn hắn ở lại, không thể vào tiểu trấn khu vực trung tâm, đó là đạo thống trọng địa, hai người một chuột biết được một cái kinh người chân tướng. 500 năm trước, thú thần còn sống trên đời, ngoại giới truyền ngôn, thú thần ngàn năm trước lưu lại mộ chôn quần áo và di vật. Cái kia thuần túy là giả CSS trên trấn một tên nhân loại mở miệng. 500 năm trước, một trận đại chiến chấn động thế gian về sau, thú thần mới biến mất không còn tăm tích, sinh tử thành mê, mà hắc bạch thần thổ cũng bởi vậy phá toái. Như vậy tự phong không ra, Tần Minh nhìn về phía Lưu lão đầu. 500 năm trước, nơi này có sinh vật giống thần cùng cường địch đại quyết chiến. Lại phá hủy một chỗ tuyệt địa. Cơ hội khó được, Tần Minh thừa cơ hướng trên trấn người thỉnh giáo. Kỳ thật nói xác thực, bọn hắn đều xem như bất hủ đạo thống thành viên, các vị tiền bối. Tuyệt địa khu vực hạch tâm quái dị tràng cảnh đến tột cùng là cái gì? Thật không thể trừ tận gốc sao? Một đầu già Ly Nghiêu nói, người nếu là có thể để lộ những cái kia tràng cảnh, giải thích rõ những cái kia hiện tượng, như vậy cũng coi là đối với thế giới xương đêm có tiến thêm một bước hiểu rõ. Mở ra toàn bộ thế giới thần bí một góc, sau đó nó bổ sung. Đây đều là thú thần năm đó giảng. Đẩy ra trong tuyệt địa xương lớn, ngươi có thể phát hiện thế giới mới. Một vị nhân loại già nua nam tử nói như vậy. Cái gọi là thế giới mới là chỉ thổi tan mê vụ, đối với thế giới đen kịt có hoàn toàn mới giải đọc, hay là chỉ phát hiện nối tới những giới khác đường. Tần Minh thi lễ, tiến một bước hỏi thăm, nhưng mà những cái kia vẫn như cũ đều là thú thần lúc trước lời nói. Trên trấn cư dân cũng không thể cho ra xác định đáp án. Hết chương.